Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, trang 120, có thể cho ta đen loi mượn đi trong chốc lát sao? Một cái thanh triệt nam hài tiếng nói thực thân sĩ mà dò hỏi, En lúc này mới bị bừng tỉnh. Nàng hoảng hốt mà nhìn loi lại nhìn Noe liếc mắt một cái. Vấp nói, a, đương nhiên, các ngươi đây là bởi vì, En dừng một chút, các ngươi đây là trở thành bạn tốt sao? Nàng không có nói ra kia nửa câu lời nói là, bởi vì một hồi đánh hội đồng, loi ngó Noe trên mặt hoàn mỹ tươi cười liếc mắt một cái. Mắt trợn trắng, nhưng cũng không có phản bác En nói, mà Noe mỉm cười làm bộ không nhìn thấy loi phản ứng. Từ En trong tay dắt quá loi tay, đem nàng đưa tới cách đó không xa, thuộc về người chơi khác tầm mắt góc chết trong một góc, vừa đến góc. Loi liền biệt nữ mà ném ra Noe tay, người có phải hay không không có nghe ta khuyên bảo. Noe cũng thu hồi mỉm cười, có chút hoài nghi chất vấn, cái kia thần phụ là đưa các ngươi tới này thần phụ đi. Loi phiết miệng. Cũng không phải là ta làm, Noe bình tĩnh nhìn nàng một cái. Ta đương nhiên biết không phải ngươi làm, nhưng tổng cảm thấy ngươi khẳng định biết chút cái gì, Loi không nói lời nào, người chết trong. Phòng có bị mở ra bí bạc lồng sát, ta kiến nghị ngươi chuyển cáo làm chuyện này ngươi. Noe đè thấp tiếng nói, thánh điệp một khi đạt được tự do, liền sẽ dẫn phát tai họa, Loi giật giật trong mắt. Cái gì tai họa? Noe dứt khoát lưu loát. Không biết, Loi chừng hắn. Hắn chớp chớp kim màu nâu đôi mắt. Thật không biết kia sự kiện cùng thánh nữ Anna thương tổn thánh điệp sự kiện là trước sau phát sinh. Giáo đình phong tỏa sở hữu tin tức. Đã từng có thể ngẫu nhiên ngoại mượn cấp quý tộc thánh điệp cũng kể hết thu về. Nhà của chúng ta cũng không biết sự tình tiền căn hậu quả. Lục ngữ nông xuyên thấu qua Loi đôi mắt. Đánh giá hắn, cho dù là ở phi bình thường rời giường thời gian bị tiếng thét chói tai đánh thức cũng. Khẩn cấp tập hợp, Noe tóc nâu cũng vẫn như cũ bị xử lý đến không chút cầu thả. Cùng chung quanh hoặc còn buồn ngủ hoặc quần áo tóc hỗn độn bọn nhỏ có vẻ không hợp nhau, hắn hoài. Nghi cùng cảnh cáo đều thực hợp lý, nhưng đúng là loại này hợp lý. Làm lục ngữ nông cảm thấy có loại vi diệu quen thuộc cảm, ngươi còn biết cái gì tin tức? Lục ngữ nông cũng đè thấp tiếng nói, tới gần Noe hỏi, Noe lắc đầu, ngươi giúp ta đánh nhau, ta đã hồi báo qua ngươi, hiện tại là ta trước cho ngươi tin tức, ngươi đến công bằng một chút. Tiểu Loi, đỉnh một đầu tạc mau tóc quan tiểu nữ hài bĩu môi lời nói khách sáo thất bại, nàng nghiêng. Đi thân, thoạt nhìn muốn rời đi nơi này, Noe cũng chuẩn bị đuổi kịp, nhưng đột nhiên, một loại vi diệu, bị chăm chú nhìn cảm giác làm hắn nhanh chóng quay đầu. Duỗi tay chắn chính mình sau cổ chỗ, giữa không trung. Nhẹ nhẹ từng đợt bạch quang giống võng giống nhau phun trào. Cùng đột nhiên tập kích màu đỏ tươi xúc tua chiến đấu ở bên nhau. Ở cái này hẹp hòi trong một góc. Tiến hành không tiếng động lại nhanh chóng đối kháng, Noe, thân sĩ biểu tình đình trệ ở trên mặt. Theo sau, khóe miệng thượng xà, lộ ra một cái lười biếng tươi cười. A, thật là không nghĩ tới, bị ngươi lừa tới rồi, hắn ngữ điệu cũng thay đổi. Tuy rằng thanh tuyến vẫn như cũ thực thân sĩ, nhưng ngữ khí cùng tạm dừng đều mang theo độc đáo vận luật. Nghe tới. Liền không phải thực đứng đắn, bởi vì sợ kinh động nơi xa các người chơi. Ở thử ra đối phương thân phận sau, xúc tua cùng bạch quang đều dừng tay, người nhập cư trái phép thu hồi che ở sau cổ tay. Chỉ thấy kia thuộc về khối này hài đồng thân hình mờ u bàn tay thượng. Chậm rãi hiện ra một quả như vặn vẹo mạn cuốn dây đằng hiện ra vòng tròn ám kim sắc đồ đằng, lục ngữ. Nông cũng thực có lệ cười một chút, chiều hắn triển lãm một chút chính mình ngón tay thượng thừa dịp vừa mới xoay người mang lên quyền. giới B cấp đặc thù đạo cụ, Tindalos chi giới, nàng ở tiến phó bản lúc sau thí nghiệm qua. Ở cái này phó bản, nàng có thể từ ám ảnh không gian triệu hồi ra một đầu chó săn. Một đầu có thể không chết, không ngừng mà đuổi giết mục tiêu chó săn, đã là cho thấy chính mình thân. Phận, lại là ở báo cho đối phương không cần hành động thiếu suy nghĩ, người nhập cư trái phép nhìn nhìn. Nàng quyền giới lại nhìn nhìn xúc tua tân năng lực, ngữ khí dị thường chân thành mà khen nói. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng thành đến nhanh như vậy Hắc Sơn Dương chi xúc, nói cách khác hắn gặp qua mặt khác, Hắc Sơn Dương, lục ngữ nông rất rõ ràng đối phương là ở giải nhị. Vì thế không tiếp cái này lời nói ngạnh, trắng ra uy hiếp, ta cử báo ngươi, hoặc là ngươi thẳng thắn vẫn luôn đi theo ta nguyên nhân đừng nói cho ta đây là trùng hợp. Mỉm, cười Sơn Dương cái kia phó bản thật là trùng hợp. Người nhập cư trái phép cười tủm tỉm nói, đến nỗi này hai cái phó bản, người bán vé tiểu thư, người còn nhớ rõ cái kia lục gen dây cột tóc sao? Lục ngữ nông đương nhiên đối cái kia dây cột tóc ấn tượng khắc sâu, C cấp đặc thù đạo cụ. Tiểu NASA dây cột tóc X1, thanh mai trúc mã tốt đẹp ước định, giấu ở thiếu nữ ngọn tóc cùng nhẹ nhàng làn váy gian. Ở nàng cái thứ nhất phó bản chung, nàng sở sắm vai, NASA, cùng, Lan, dựa này dây cột tóc định ra một cái, ước định. Nhưng nếu nhớ không lầm nói, cái kia dây cột tóc chỉ là dùng một lần đạo cụ, nhưng là... Từ từ, ở cái thứ nhất phó bản kết thúc thời điểm, lục ngữ nông thu được chân chính, NASA, đưa lễ vật. Nguyên bản C cấp đạo cụ. Người bán vé kim cài áo, tăng lên thành B cấp, NASA chúc phúc kim cài áo. Bị nàng mang ra phó bản, chẳng lẽ vai Hề Lan cũng là Nga, người nhập cư trái phép đánh một cái không tiếng động vang chỉ. Hoa văn phức tạp lục gen dây cột tóc rơi xuống hắn đầu ngón tay. Dây cột tóc phía cuối bạch thủy tinh uyển chuyển nhẹ nhàng mà đong đưa, một cái B cấp song hướng. Định vị đạo cụ, công năng tương đối chỉ một, chỉ có thể định vị đến, ước định, đối tượng nơi phó bản chỉ là phó bản, chương 64 Monas con bướm. 17. Ngay sau đó, như là vai hề ma thuật tái hiện, chỉ thấy người nhập cư trái phép ngón tay linh hoạt động tác. Đem gen lại một lần tích cóp thành xanh biếc tường vi. Yêu nhã mà đưa tới nàng trước mặt, muốn kiểm tra một chút sao? Đối NASA, Lan nhưng không nói lời nói dối, lục ngữ nông, ngoặc kép, nàng không có duỗi tay đi tiếp, cũng không nói gì, chỉ là híp mắt nhìn hắn, thoạt nhìn dây tiếp theo liền phải ấn xuống hệ thống, cử báo, ấn phím. Hết chương.